Chương 11: Động cơ thúc đẩy. Đồng hồ báo thức của bạn reo vang vào sáng nay. Đáng ra bạn đã bấm vào nút ngừng báo thức để được ngủ thêm vài phút, nhưng bạn lại ra khỏi giường. Tại sao vậy? Phải chăng bạn đang rất đói? Phải chăng bạn phải hoàn tất một số nhiệm vụ quan trọng? Phải chăng hôm nay bạn hẹn với người mà bạn sẽ dành hết tình cảm cho người đó? Khi tự hỏi tại sao mình lại rời khỏi giường vào sáng nay, bạn đã trực tiếp đề cập đến câu hỏi trọng tâm về động cơ thúc đẩy. Điều gì khiến bạn hành động như vậy? Điều gì khiến bạn quyết tâm cố gắng nhằm đạt được mục đích, mặc dù phải nỗ lực cao, phải chịu đau đớn hoặc trả giá về tài chính? Mặt khác, tại sao đôi khi bạn trì hoãn khá lâu trước khi nỗ lực để đạt được những mục đích khác hoặc nhượng bộ và từ bỏ quá sớm? Cuộc sống ngày nối tiếp ngày của bạn được lấp đầy những tình huống. Trong đó, người ta kích thích các nhân tố mang tính thúc đẩy để giải thích những sự kiện xảy ra hoặc không xảy ra. Bạn có thể nghe bà chủ nói với những người bán hàng: các anh chị cần phải cố gắng để bán được nhiều hàng hơn. Bạn của bạn có thể thi hỏng trong một kỳ thi bởi vì vị giáo sư chẳng bao giờ khuyến khích động viên một cách đầy đủ. Bạn có thể đọc một câu chuyện đau lòng và cố gắng chỉ ra động cơ của tội ác, và bằng cách làm vậy, hãy làm hài lòng mục đích của chính mình là biến thành một thám tử để tìm ra kẻ sát nhân. Giống như hàng triệu người quan sát khác trên toàn thế giới, bạn có thể liên hệ bản thân trong những vở kịch ủy mị mỗi ngày để tìm kiếm những động cơ luôn xáo động như tham lam, quyền lực và mong muốn. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu tâm lý là đưa tính chính xác của học thuyết vào những ví dụ về động cơ thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy ảnh hưởng tới kết quả của một vận động viên thể thao hay kết quả của một kỳ thi như thế nào? Tại sao một số người trở nên béo phì, còn những người khác thì bị đói đến chết? Phải chăng những hành vi tình dục của chúng ta được quyết định bởi sự thừa kế về gen? Trong chương này, bạn sẽ thấy những hành động của con người được thúc đẩy bởi một loạt nhu cầu đòi hỏi, từ nhu cầu tâm lý cơ bản như đói và khát, cho tới những nhu cầu tâm lý về sự thành đạt cá nhân. Nhưng bạn sẽ nhận thấy, sinh lý và tâm lý thường không dễ dàng tách biệt nhau. Thậm chí một sự thúc đẩy dường như mang tính sinh lý, chẳng hạn như cái đói, cũng ganh đua với nhu cầu đòi hỏi của cá thể về kiểm soát cá nhân và sự chấp nhận của xã hội để xác định những kiểu mẫu về hành vi ăn. Chúng tôi bắt đầu chương này bằng việc đưa ra một dàn ý về các vấn đề chung thuộc bản chất và sự nghiên cứu về động cơ thúc đẩy. Trong phần 2 của chương, chúng ta sẽ đi sâu vào 3 kiểu động cơ thúc đẩy. Mỗi kiểu lại mang tính quan trọng khác nhau và biến đổi trong phạm vi mà các nhân tố sinh lý và tâm lý hoạt động hướng tới. 3 kiểu này là đói, tình dục và thành tích cá nhân. Tìm hiểu về động cơ thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy là thuật ngữ chung chỉ các quá trình liên quan tới việc khởi động, định hướng và duy trì những hoạt động sinh lý và tâm lý. Từ động cơ thúc đẩy, tiếng Anh là motivation, xuất phát từ từ movere trong tiếng Latin, có nghĩa là chuyển động. Tất cả các cơ quan chuyển động hướng tới một số kích thích và hoạt động, thoát khỏi những hoạt động khác như là mệnh lệnh của sự ham muốn và ác cảm. Những học thuyết về động cơ thúc đẩy giải thích những kiểu mẫu hoạt động chung của mỗi loài và sự thiên vị cá nhân cũng như sự thể hiện của những thành viên ở mỗi loài. Chúng ta hãy phân tích về động cơ thúc đẩy bằng việc xem xét những cách thức khác nhau, trong đó động cơ thúc đẩy được sử dụng để giải thích và dự đoán các loài và hành vi của cá thể. Chức năng của những khái niệm mang tính động cơ thúc đẩy. Các nhà tâm lý sử dụng khái niệm động cơ thúc đẩy cho 5 mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là liên hệ sinh lý với hành vi. Là một cơ thể sinh vật, bạn có những cơ chế phức tạp bên trong điều chỉnh chức năng cơ thể của mình và giúp bạn tồn tại. Tại sao bạn lại ra khỏi giường sáng nay? Có thể bạn đói, khát hoặc lạnh. Trong từng trường hợp, những trạng thái thiếu thốn bên trong kích hoạt phản ứng thúc đẩy bạn hành động để khôi phục trạng thái cân bằng của cơ thể. Thứ hai, giải thích cho tính biến thiên của hành vi. Tại sao bạn có thể thực hiện tốt một nhiệm vụ vào ngày này và thực hiện nhiệm vụ như vậy một cách tồi tệ vào một ngày khác? Tại sao một đứa trẻ thực hiện nhiệm vụ ganh đua tốt hơn so với đứa trẻ khác có khả năng và kiến thức gần như giống nhau? Các nhà tâm lý sử dụng các cách giải thích mang tính động cơ thúc đẩy khi con người thay đổi cách hành động trong một tình huống cố định, không thể tìm thấy những khác biệt về khả năng, kỹ năng, sự rèn luyện hoặc cơ hội. Nếu bạn sẵn sàng dậy sớm vào sáng nay để học tập, nghiên cứu thêm, nhưng người bạn của bạn lại không, chúng tôi sẽ mô tả bạn đang ở trong trạng thái có động cơ thúc đẩy thay vì bạn của bạn. Mục tiêu cơ bản thứ ba, suy luận trạng thái riêng tư từ những hành động công khai. Bạn nhìn thấy một người ngồi trên ghế đá ở công viên và cười lặng lẽ. Bạn giải thích hành vi này như thế nào? Các nhà tâm lý và những người quan sát nghiệp dư giống nhau trong việc đi từ quan sát hành vi đến suy luận nguyên nhân bên trong của nó. Nguyên tắc áp dụng giống nhau đối với các hành vi của chính bạn. Bạn thường tìm cách phát hiện những hành động được hiểu rõ ràng nhất khi được thúc đẩy từ bên trong hay bên ngoài. Mục tiêu cơ bản thứ tư, chỉ định trách nhiệm đối với hành động. Khái niệm về trách nhiệm cá nhân là vấn đề cơ bản trong luật pháp, tôn giáo và chủng tộc. Trách nhiệm cá nhân tiền giả định động cơ thúc đẩy bên trong và khả năng kiểm soát hành động. Con người được cho là ít chịu trách nhiệm về những hành động của mình hơn khi 1. Họ không muốn những hậu quả xảy ra. 2. Những lực bên ngoài đủ để kích hoạt các hành vi. Hoặc 3. Các hành động bị ảnh hưởng bởi ma túy, rượu hoặc cảm xúc mãnh liệt. Vì vậy, một lý thuyết về động cơ thúc đẩy phải có khả năng phân biệt những nguyên nhân tiềm ẩn khác nhau của hành vi. Mục tiêu cơ bản thứ 5, giải thích tính kiên trì bất chấp những bất lợi. Lý do cuối cùng khiến các nhà tâm lý nghiên cứu về động cơ thúc đẩy là giải thích lý do tại sao cơ thể thực hiện những hoạt động khi nó có thể không thực hiện chúng. Động cơ thúc đẩy khiến bạn làm việc hoặc học tập quá thời gian ngay cả khi bạn kiệt sức. Động cơ thúc đẩy giúp bạn quyết tâm tham gia trò chơi với khả năng cao nhất ngay cả khi bạn đang thua và nhận ra rằng bạn không thể giành chiến thắng. Giờ thì bạn có thể cảm nhận chung về những tình huống mà trong đó các nhà tâm lý có thể viện dẫn khái niệm về động cơ thúc đẩy để giải thích và dự đoán hành vi. Trước khi chuyển sang các lĩnh vực cụ thể, chúng ta hãy xem xét những nguồn động cơ thúc đẩy chung. Những động cơ thúc đẩy. Bạn có thể vượt lên những chướng ngại cơ thể của mình không? Bạn có nghĩ rằng bất cứ điều gì thúc đẩy hành vi đều từ bên trong không? Hay nó là điều đến từ bên ngoài, mang tính tình huống? Phải chăng nhiều người hay hầu hết mọi người đều cư xử tương tự khi được đặt vào cùng tình huống? Hoặc phải chăng hành vi của chúng ta đại diện cho sự tương tác giữa các khía cạnh của con người và những đặc điểm của tình huống? Để giúp bạn nghĩ về những nguồn động cơ thúc đẩy, chúng ta sẽ cùng khám phá sự khác biệt này giữa các động lực bên trong và bên ngoài. Hãy bắt đầu với những lý thuyết giải thích các kiểu hành vi cụ thể xuất phát từ những nỗ lực sinh lý bên trong. Nỗ lực và động cơ. Một số hình thức động cơ thúc đẩy có vẻ như rất cơ bản. Nếu cảm thấy đói, bạn ăn. Nếu cảm thấy khát, bạn uống. Học thuyết cho rằng nhiều hành vi quan trọng được thúc đẩy bởi những nỗ lực bên trong gần như đã được Clark Hull 1943-1952 phát triển đầy đủ. Theo quan điểm của Hull, nỗ lực là những trạng thái bên trong xuất hiện khi phản ứng với những nhu cầu sinh lý của sinh vật. Các sinh vật tìm cách duy trì trạng thái thăng bằng tâm sinh lý cùng với những điều kiện sinh lý, chẳng hạn như nhiệt độ của cơ thể và việc cung cấp năng lượng, xem chương 3. Những nỗ lực được kích thích khi tình trạng thiếu hụt dẫn đến trạng thái mất thăng bằng hoặc căng thẳng. Những nỗ lực này kích hoạt các cơ quan hướng tới việc giảm bớt căng thẳng khi những nỗ lực được đáp ứng hoặc giảm bớt khi trạng thái cân bằng được khôi phục, các cơ quan tạm ngưng hoạt động. Vì vậy, theo Hull, Khi một con vật bị thiếu thức ăn trong nhiều giờ đồng hồ, trạng thái đói được khuấy động, thúc đẩy những hành vi tìm kiếm thức ăn. Những phản ứng của động vật dẫn tới mục đích tìm kiếm thức ăn sẽ được củng cố bởi vì chúng được kết hợp với việc giảm bớt căng thẳng do hành vi ăn tạo ra. Phải chăng việc giảm bớt sự căng thẳng có thể giải thích cho tất cả những hành vi được thúc đẩy? Rõ ràng là không. Hãy xem xét những nhóm chuột bị thiếu thức ăn hoặc nước uống. Theo dự đoán, để giảm bớt sự căng thẳng, chúng sẽ ăn hoặc uống ngay khi có cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, khi được đặt vào một môi trường mới lạ với nhiều cơ hội được ăn hoặc uống ở mọi nơi, thì chúng lựa chọn việc thăm dò thay cho việc ăn hoặc uống. Chỉ khi thỏa mãn sự tò mò thì chúng mới bắt đầu thực hiện thỏa mãn cơn đói hoặc khát của mình. Trong các nghiên cứu khác, những con khỉ con dành nhiều thời gian, năng lượng để điều khiển các đồ vật mới trong môi trường của chúng, dường như hoàn toàn vì niềm vui táy máy mà không nhận được bất cứ phần thưởng nào từ bên ngoài. Những thí nghiệm này cho thấy, hành vi không chỉ được thúc đẩy bởi nỗ lực bên trong mà còn được thúc đẩy bởi những động cơ, các kích thích hoặc phần thưởng bên ngoài mà không liên quan trực tiếp tới nhu cầu sinh học. Khi những con chuột hay những con khỉ hòa hợp với các vật thể trong môi trường, chứ không phải với những trạng thái bên trong của chính bản thân chúng, điều đó cho thấy hành vi của chúng được kiểm soát bởi động cơ. Hành vi của con người cũng được kiểm soát bởi một tập hợp đa dạng những động cơ. Tại sao bạn thức khuya để lướt web thay vì có một giấc ngủ ngon lành? Tại sao bạn xem một bộ phim mà bạn biết là sẽ khiến cho bạn lo lắng hoặc bực tức? Tại sao bạn lại ăn thứ quà vặt, nhai cho vui tại một bữa tiệc, ngay cả khi bạn thực sự cảm thấy no? Trong mỗi trường hợp, các yếu tố của môi trường đảm nhận chức năng như những động cơ thúc đẩy hành vi. Bạn có thể đã nhận thấy hành vi có nguồn gốc từ sự kết hợp của các nguồn động cơ thúc đẩy bên trong và bên ngoài. Thậm chí, những con chuột có thể cảm nhận sức ép về sinh lý để ăn hoặc uống, mặc cho sự thôi thúc khám phá môi trường mới. Giờ đây, chúng ta bước sang một phương pháp tiếp cận tạm thời đối với động cơ thúc đẩy, mà cụ thể là khảo sát những trạng thái thúc đẩy cạnh tranh, còn gọi là học thuyết đảo nghịch. Lý thuyết đảo nghịch. Trong những năm gần đây, Michael Apter 1989-2001 và các đồng nghiệp đã cho ra đời một lý thuyết mới phản đối ý kiến cho rằng động cơ thúc đẩy giống như sự giảm bớt căng thẳng. Thay vào đó, lý thuyết giả định 4 cặp trạng thái động cơ thúc đẩy biến đổi. Các trạng thái tạo ra các kiểu động cơ thúc đẩy riêng biệt. Như được trình bày trong bảng, các cặp được đặt đối nghịch nhau. Lý thuyết khẳng định, ở bất cứ thời điểm nhất định nào, chỉ có một trong số 2 trạng thái ở mỗi cặp là có thể có tác dụng. Nếu tìm hiểu bảng 11.1, những đặc tính cơ bản của 4 cặp trạng thái thúc đẩy biến đổi, bạn sẽ nhận thấy mỗi cặp xác định trạng thái thúc đẩy trái ngược như thế nào. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một số tình huống liên quan tới công việc. Tại một thời điểm nhất định, bạn có được thúc đẩy để thích hợp hay là độc lập không? Bạn được thúc đẩy để tập trung vào những cảm giác của chính bạn hay tập trung vào những cảm giác của người khác? Lý thuyết này được coi là lý thuyết đảo nghịch, bởi vì nó tìm cách giải thích động cơ thúc đẩy của con người theo thuật ngữ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái đối nghịch khác. Hãy xem xét sự đối nghịch giữa 2 trạng thái có mục đích và gần như có mục đích. Bạn đang ở trong trạng thái gần như có mục đích, tiếng Anh là parathelic. Khi tham gia vào một hành động không có mục đích nào ngoại trừ sự thích thú một hoạt động đặc biệt. Chẳng hạn, lúc này bạn có thể ở trong trạng thái có mục đích. Tiếng Anh là telic. Khi đọc cuốn sách của bạn, bạn muốn có được tài liệu để thực hiện tốt kỳ thi. Tuy nhiên, nếu bạn tạm ngưng việc học để ăn một gói snack hoặc nghe một đĩa nhạc mới, thì bạn gần như đã vượt qua và tiến vào trạng thái gần như có mục đích, parathelic. Thực tế, lý thuyết đảo nghịch cho rằng Bạn luôn ở trong trạng thái này hay một trạng thái khác, nhưng chẳng bao giờ có cả hai trong cùng một lúc. Tại các thời điểm, bạn có thể nhận biết những kiểu đảo nghịch mà lý thuyết này dự đoán. Một hình thức gây ấn tượng sâu sắc của sự đảo nghịch xảy ra ở những người tham gia vào các hành động có nguy cơ rủi ro cao. Chẳng hạn như nhảy dù. Bạn hiểu lý thuyết đảo nghịch giải thích việc tự nhận xét của những vận động viên nhảy dù này như thế nào không? Lý thuyết đảo nghịch đưa ra một cách tiếp cận chung, thú vị đối với động cơ thúc đẩy. Lúc này, chúng ta chuyển sang một phương pháp truyền thống của nghiên cứu về động cơ thúc đẩy, tập trung vào những hành vi bản năng của các loài cụ thể. Bảng 11.1, những đặc tính cơ bản của bốn cặp trạng thái thúc đẩy biến đổi. Cột bên trái, mục có mục đích. Nghiêm trang, định hướng tới mục tiêu. Thích vạch kế hoạch, né tránh lo lắng. Mong muốn tiến bộ thành đạt. Gần như có mục đích, paratelic. Khôi hài, định hướng hoạt động, linh động trong chốc lát, tìm kiếm sự sôi nổi, mong muốn niềm vui và sự thoải mái. Tuân thủ, phục tùng mệnh lệnh, muốn tuân thủ nguyên tắc, theo quy ước, tán thành, mong muốn hòa nhập. Tiêu cực, chống đối, muốn phá vỡ nguyên tắc, không theo quy ước, bực bội, mong muốn không lệ thuộc. Làm chủ, định hướng quyền lực, nhìn nhận cuộc sống như cuộc đấu tranh, tư duy cứng ngắc, quan tâm tới sự kiểm soát, mong muốn chi phối. Đồng cảm, định hướng quan tâm, nhìn nhận cuộc sống như sự hợp tác, nhạy cảm, quan tâm tới sự tử tế, mong muốn được yêu mến. Tự kỷ, quan tâm chủ yếu đến cái tôi, trung tâm là cái tôi, tập trung vào những cảm giác của chính mình. Cởi mở, quan tâm chủ yếu đến người khác, đồng cảm với người khác, tập trung vào những cảm giác của người khác. Những hành vi và kiến thức bản năng. Tại sao các sinh vật lại xử sự theo cách của chúng? Một phần của câu trả lời là một số khía cạnh về hành vi của mỗi loài được chi phối bởi bản năng. Những xu hướng được lập trình trước, thiết yếu đối với sự tồn tại của chúng. Bản năng tạo ra những kho lưu trữ hành vi và là sự thừa hưởng một phần về gen của động vật. Cá hồi bơi hàng ngàn dặm quay trở về đúng dòng sông mà chúng được sinh ra, bơi ngược lên những dòng thác cho đến khi tới đúng điểm mà cha mẹ chúng gặp nhau lúc còn sống và tiến hành kết đôi. Trứng đã được thụ tinh lắng xuống, cá hồi cha mẹ chết và đúng lúc đó, những con cá con bơi xuôi theo dòng nước để vào lòng đại dương. Một vài năm sau đó, chúng quay trở lại để hoàn tất tiến trình sống đầy khắc nghiệt, không bao giờ ngừng lại này. Những hoạt động gây ấn tượng tương tự có thể có mặt ở hầu hết các loài động vật. Những con ong liên lạc báo vị trí thức ăn cho những con ong khác. Đội quân kiến thực hiện những chuyến đi tìm nguồn thức ăn có tính đồng bộ cao. Những con chim xây tổ và bầy nhện giăng những mạng lưới phức tạp một cách chính xác giống như cha mẹ và tổ tiên của chúng đã làm. Những lý thuyết đầu tiên về chức năng của con người có xu hướng đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản năng. William James viết vào năm 1980 tuyên bố rằng con người thậm chí còn dựa vào những hành vi mang tính bản năng nhiều hơn các loài động vật khác. Mặc dù bản năng của con người nhìn chung không thể hiện với những khuôn mẫu hành vi cố định. Ngoài bản năng sinh lý mà con người giống như các loài động vật, một loạt bản năng mang tính xã hội, chẳng hạn sự đồng cảm, khiêm tốn, tính hòa đồng và tình yêu thương cũng được hình thành. Đối với James, những bản năng của con người và của động vật đều mang tính mục đích. Chúng đáp ứng các mục đích hoặc chức năng quan trọng trong sự thích nghi của cơ thể đối với môi trường. Sigmund Freud 1915 đã đề xuất trạng thái thúc đẩy con người trải nghiệm xuất hiện từ những bản năng sống, bao gồm cả tình dục, và những bản năng chết, bao gồm cả tính hung hăng. Ông cho rằng những thôi thúc mang tính bản năng định hướng năng lượng tinh thần, thỏa mãn những nhu cầu của cơ thể. Kết quả của sự căng thẳng xảy ra khi năng lượng này không được giải phóng. Sự căng thẳng thôi thúc con người hướng tới những hoạt động làm giảm căng thẳng. Chẳng hạn, Fred cho rằng những bản năng sống và chết hoạt động phần lớn ở bên dưới cấp độ ý thức. Tuy nhiên, những kết quả về suy nghĩ, cảm giác và hành động có ý thức của họ rất sâu sắc. Bởi cách thức những bản năng thúc đẩy con người đưa ra lựa chọn cuộc sống quan trọng, chúng tôi sẽ mở rộng những ý tưởng này trong chương 13. Vào những năm 1920, các nhà tâm lý sưu tầm một danh sách gồm hơn 10.000 bản năng con người. Bernard 1924. Tuy nhiên, cùng lúc này, ý niệm về bản năng giống như những lời giải thích chung về hành vi của con người đang bắt đầu dao động dưới sức ép của những chỉ trích. Các nhà nhân chủng học so sánh giữa các nền văn hóa như Bruce Benedict 1959 và Margaret Mead 1939 đã tìm ra sự biến đổi mang tính hành vi to lớn giữa các nền văn hóa. Những quan sát của họ phủ nhận các lý thuyết chỉ xem xét tính phổ biến của bản năng bẩm sinh. Tuy nhiên, hầu hết những gì có hại đối với những ý niệm về bản năng đầu tiên là những minh chứng mang tính kinh nghiệm của những người theo thuyết hành vi. Họ cho rằng những hành vi và cảm xúc quan trọng là do học được chứ không phải là bản năng bẩm sinh. Những kiểu chứng minh này đã quen thuộc với bạn từ chương 6. Ở đó, chúng ta thấy con người và các loài động vật giống nhau đều có tính nhạy cảm cao đối với những cách thức mà kích thích và phản ứng kết hợp trong môi trường. Nếu muốn giải thích tại sao một con vật thực hiện hành vi nào đó, còn một con khác lại không, bạn cần biết rằng chẳng có điều gì ngoài việc hành vi của con vật này được củng cố, còn con khác thì không. Trong những tình huống đó, bạn không cần một bản kê khai tách biệt về động cơ thúc đẩy. Tuy nhiên, hãy nhớ ở chương 6, chúng ta cũng nhận thấy những kiểu hành vi học được của các loài động vật phần nào đó được quyết định bởi những bản năng đặc trưng của loài. Có nghĩa là ở mỗi con vật thể hiện một sự kết hợp giữa các hành vi học được và hành vi bản năng. Vì vậy, nếu được yêu cầu giải thích hoặc dự đoán hành vi của một con vật, bạn sẽ muốn biết hai điều. Thứ nhất, điều liên quan đến lịch sử loài đó. Những hành vi mang tính thích nghi nào là một phần trong sự kế thừa về gen của cơ thể. Và thứ hai, điều liên quan đến lịch sử cá nhân của con vật, cơ thể có được hình thức nào kết hợp với môi trường một cách độc đáo. Trong những trường hợp này, động cơ thúc đẩy có trong lịch sử vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi hiện thời. Một lần nữa chúng ta xem lại chương 6, các nhà nghiên cứu định hướng, nhận thức đã thách thức các quan niệm cũ khi cho rằng bản năng và việc củng cố lịch sử đủ để giải thích tất cả những chi tiết trong hành vi của một con vật. Chúng ta hãy quay trở lại với vai trò của những mong muốn và nhận thức trong động cơ thúc đẩy. Những mong muốn và cách tiếp cận mang tính nhận thức về động cơ thúc đẩy. Hãy xem xét tác phẩm The Wizard of Oz như một nghiên cứu tâm lý về động cơ thúc đẩy. Dorothy và ba người bạn của cô cố gắng làm việc để đến được thành phố Emerald, vượt qua những hàng rào ngăn cản, cương quyết chống lại tất cả kẻ thù. Họ làm vậy là bởi vì họ mong muốn Wizard sẽ mang lại cho họ bất cứ điều gì mà họ đang thiếu. Thay vào đó, Wizard đẹp và khôn ngoan khiến họ nhận thức được rằng không phải thành phố mà chính họ có quyền năng thực hiện những mong ước của mình. Đối với Dorothy, nhà không phải là nơi chốn mà là cảm giác an toàn, thoải mái với những người mà cô sống cùng. Nó là tình cảm của cô, sự can đảm mà Lion muốn, sự thông minh mà Scarecrow mong mỏi và những cảm giác mà Tin Man mơ ước là những thuộc tính mà họ đã có. Họ cần nghĩ về những thuộc tính này không phải giống như các điều kiện bên trong mà giống như những cách tích cực, trong đó họ liên hệ với các cộng sự. Rốt cục, không phải họ đã minh chứng những giá trị này trong hành trình tới Oz, một chuyến đi được thúc đẩy bởi điều gì đó lớn hơn so với một mong muốn, một ý tưởng về tương lai. The Wizard of Oz là rõ ràng đối với các nhà tâm lý nhận thức đầu tiên, bởi vì nó nhận biết tầm quan trọng của những tiến trình tư duy của con người trong việc xác định mục đích và hành vi của họ để đạt được chúng. Các nhà tâm lý học đương thời sử dụng phân tích nhận thức Để khám phá các động cơ thúc đẩy một loạt hành vi mang tính cá nhân và xã hội, các nhà tâm lý này cùng có chung quan điểm với Quijac, cho rằng động cơ thúc đẩy quan trọng của con người không phải xuất phát từ những thực tại khách quan của thế giới bên ngoài, mà xuất phát từ những cách lý giải thực tại mang tính chủ quan. Tác động củng cố của phần thưởng bị mất đi nếu bạn không nhận thức được hành động của bạn đã có được nó. Những gì bạn làm thường bị kiểm soát bởi những gì bạn nghĩ. Bạn chịu trách nhiệm trước những thành công và thất bại trong quá khứ, bởi những gì bạn tin đều mang tính khả thi và bởi việc bạn có thể định liệu trước kết quả của một hành động sẽ là gì. Các phương pháp nhận thức giải thích tại sao con người thường bị thúc đẩy bởi những mong muốn về các sự kiện trong tương lai. Tầm quan trọng của những mong muốn trong việc thúc đẩy hành vi được Julian Rotter 1954 phát triển trong Lý thuyết kiến thức xã hội. Chúng tôi đề cập tới kiến thức xã hội trong thảo luận về việc học bằng cách quan sát ở chương 6. Đối với Rotter, khả năng bạn tham gia vào một hành vi cố định, học để chuẩn bị cho một kỳ thi thay vì tham gia tiệc tùng, được quyết định bởi mong muốn đạt được một mục đích như có được điểm tốt, mà theo sau là hoạt động và bằng giá trị riêng của mục đích đó. Sự trái ngược giữa mong muốn và thực tại có thể thúc đẩy một cá nhân thực hiện những hành vi chính xác. Theo Festinger 1957, Lewin 1936. Chẳng hạn, nếu bạn nhận thấy những hành vi của chính bạn không thích hợp với những tiêu chuẩn hoặc đánh giá của một nhóm mà bạn phụ thuộc, bạn có thể bị thúc đẩy để thay đổi những hành vi của mình nhằm có được sự thích nghi tốt hơn với nhóm. Sự mong đợi có liên quan tới những động lực thúc đẩy bên trong và bên ngoài như thế nào? Chris Hedday 1958 công nhận kết quả của một hành vi, một điểm kém chẳng hạn, có thể bị cho là ảnh hưởng do tính cách, ví dụ như thiếu nỗ lực, không đủ thông minh, hoặc quy cho những ảnh hưởng do hoàn cảnh, ví dụ như bài kiểm tra không công bằng hoặc một người thầy có thành kiến. Sự quy kết này ảnh hưởng tới cách mà bạn sẽ xử sự. Có khả năng bạn sẽ cố gắng hơn trong lần sau nếu cảm thấy điểm kém là vì bạn thiếu nỗ lực, nhưng bạn cũng có thể từ bỏ nếu cảm thấy nó là kết quả của sự bất công hoặc thiếu khả năng. Vì vậy, việc xác định những nguồn động lực thúc đẩy bên trong hay bên ngoài phần nào có thể phụ thuộc vào cách lý giải thực tế mang tính chủ quan của chính bạn. Hãy xem xét lại những động cơ thúc đẩy khác nhau. Chúng ta bắt đầu với việc quan sát các nhà nghiên cứu có thể phân biệt được những nhân tố bên trong và bên ngoài dẫn đến hành vi. Nỗ lực, bản năng và lịch sử của việc học, tất cả là những động cơ thúc đẩy bên trong tác động tới những hành vi trước sự hiện diện của kích thích bên ngoài. Một khi người ta nghĩ về những hành vi của mình, một số điều cụ thể mà con người rất dễ thực hiện. Mong muốn về những gì nên hoặc không nên xảy ra cũng bắt đầu tạo ra động cơ thúc đẩy. Những loài động vật biết suy nghĩ có thể quy kết một số hành vi này cho bản thân chúng và những hành vi khác cho thế giới bên ngoài. Chúng tôi đang giới thiệu với các bạn một cách khái quát về động cơ thúc đẩy. Trong phần còn lại của chương, chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn ba kiểu hành vi bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của các động cơ là ăn, hoạt động tình dục và sự thành đạt cá nhân. Ăn. Chúng tôi muốn bạn đưa ra một dự đoán. Chúng ta sẽ đưa một cái bánh pizza cho một sinh viên tham gia trong phần tâm lý học đại cương. Bạn nghĩ khả năng sinh viên đó sẽ ăn lát bánh pizza như thế nào? Bạn sẵn lòng đưa ra một dự đoán không? Câu trả lời của bạn có thể sẽ là: tôi cần có thêm thông tin. Trong phần vừa rồi, chúng tôi mang lại cho bạn một cách tổ chức thông tin bổ sung mà bạn cần có trước khi đưa ra một dự đoán như vậy. Bạn sẽ muốn biết về thông tin bên trong. Sinh viên đó đã ăn bao nhiêu rồi? Phải chăng sinh viên đó đang ăn chay? Bạn cũng muốn biết về thông tin bên ngoài. Bánh pizza có ngon không? Ở đó có những người bạn để cùng chia sẻ bánh pizza và nói chuyện hay không? Hẳn bạn có thể hiểu rằng chúng tôi có làm một số việc để giải thích những dạng động lực có thể ảnh hưởng tới một kết quả đơn giản. Chẳng hạn như Không biết người đó có ý định ăn bánh pizza không? Hãy bắt đầu cùng với một số tiến trình sinh lý mà tiến hóa tạo ra để điều chỉnh việc ăn. Nhu cầu ăn uống. Khi nào cơ thể của bạn nói cho bạn biết đã đến lúc ăn, bạn được cung cấp một loạt cơ chế sinh lý góp phần vào cảm giác đói hoặc no. Để điều chỉnh lượng thức ăn đưa vào có hiệu quả, các cơ quan phải được trang bị các cơ chế hoàn thành 4 nhiệm vụ. Thứ nhất, phát hiện nhu cầu thức ăn bên trong. Thứ hai, đề xướng và tổ chức hành vi ăn. Thứ ba, kiểm soát số lượng và chất lượng của thức ăn được đưa vào. Và thứ tư, phát hiện khi nào thì dùng đủ lượng thức ăn và ngừng việc ăn lại. Các nhà nghiên cứu cố gắng hiểu được những quá trình này bằng cách liên hệ chúng với các cơ chế ngoại vi trong những bộ phận khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như sự co bóp của dạ dày hoặc đối với các cơ chế não bộ trung tâm, chẳng hạn như chức năng của vùng não điều khiển cảm giác đói khác. Hãy nghiên cứu các quá trình này một cách chi tiết hơn. Các phản ứng ngoại vi. Cảm giác đói xuất phát từ đâu? Phải chăng dạ dày của bạn phát ra những tín hiệu để cho thấy nó đang trống rỗng? Nhà tâm lý học tiên phong Walter Cannon 1934 cho rằng một cái dạ dày trống rỗng là nền tảng của cơn đói. Để kiểm tra giả thuyết này, người học trò dũng cảm của Cannon là Washburn đã tự mình nuốt một quả bong bóng xẹp hơi được nối với một ống cao su. Đầu kia của ống cao su được nối với một thiết bị ghi lại những thay đổi về áp suất không khí. Sau đó, Cannon bơm đầy hơi vào quả bóng trong dạ dày của Washburn. Khi dạ dày của người học trò co bóp, không khí bị ép từ quả bóng và kích hoạt thiết bị ghi nhận dữ liệu. Khi việc ghi nhận cho thấy sự cồn cào của cơn đói ở Washburn tương quan với những giai đoạn khi thiết bị dữ liệu cho thấy dạ dày của anh ta co bóp dữ dội, nhưng không phải là khi dạ dày của anh ta bị căng phồng. Cannon nghĩ là đã chứng minh được rằng sự ép chặt của dạ dày là nguyên nhân gây ra cơn đói. Mặc dù quy trình của Cannon và Washburn là khéo léo, nhưng nghiên cứu sau này cho thấy sự co bóp của dạ dày thậm chí không phải là một điều kiện cần thiết đối với cơn đói. Việc tiêm đường vào mạch máu sẽ làm ngưng sự co bóp của dạ dày, chứ không làm ngưng cơn đói của một con vật với cái dạ dày trống rỗng. Những bệnh nhân bị cắt bỏ dạ dày hoàn toàn vẫn có sự co bóp của cảm giác đói, và những con chuột không có dạ dày vẫn học chạy trong mê cung khi được nhận phần thưởng là thức ăn. Vì vậy, mặc dù những cảm giác bắt nguồn từ dạ dày có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cảm giác đói, nhưng chúng không giải thích một cách đầy đủ việc cơ thể phát hiện ra nhu cầu cần thức ăn và được thúc đẩy để ăn như thế nào. Dạ dày trống rỗng của bạn có thể không cảm thấy đói, nhưng phải chăng một cái dạ dày no nê sẽ chấm dứt việc ăn? Nghiên cứu cho thấy, sự căng phồng của dạ dày được gây ra bởi thức ăn, chứ không phải bởi một quả bóng được bơm đầy hơi, sẽ khiến cho một cá nhân kết thúc bữa ăn. Vì vậy, cơ thể rất nhạy cảm với nguồn sức ép trong dạ dày. Kinh nghiệm về thức ăn cũng tạo ra cảm giác no ngoại vi, những ám chỉ có liên quan tới cảm giác chán ngấy hoặc no đủ. Bạn có thể để ý thấy bạn ít hăng hái hơn với khẩu vị của những món ăn bạn đã ưa thích trong một bữa ăn, một hiện tượng được gọi là no cảm giác. Những loại thức ăn có hàm lượng calorie và protein cao thường tạo ra cảm giác no nhiều hơn so với loại thức ăn hàm lượng calorie và protein thấp. Sự giảm tức thì về cảm giác thích đối với những loại thức ăn này có thể là một cách mà cơ thể của bạn điều chỉnh lượng thức ăn đưa vào. Tuy nhiên, tính đặc trưng trong cái no đặc trưng thuộc cảm giác có nghĩa là cảm giác no khởi lên gần như trực tiếp khi thức ăn thực sự được đưa vào. Khi có cơ hội ăn nhiều loại thức ăn với nhiều mùi vị khác nhau, chứ không phải chỉ có một món, thậm chí là món ưa thích, người ta sẽ ăn nhiều hơn. Vì vậy, sự đa dạng trong mùi vị thức ăn giống như những bữa ăn có nhiều món có thể chống lại các biểu hiện của cơ thể cho thấy bạn đã ăn đủ. Giờ hãy chuyển sang những cơ chế não bộ có liên quan tới hành vi ăn, nơi mà thông tin từ những nguồn ngoại vi được tập hợp. Những phản ứng trung tâm. Như các bạn đã thấy, các học thuyết đơn giản về trung tâm não bộ đối với sự khởi đầu và chấm dứt của việc ăn uống đã mở đường cho các lý thuyết phức tạp hơn. Những lý thuyết đầu tiên về sự kiểm soát của não bộ đối với việc ăn được hình thành do sự quan sát vùng dưới đồi bên và vùng dưới đồi trước giữa. Nghiên cứu cho thấy, nếu vùng dưới đồi trước giữa, gọi tắt là VMH, bị thương tổn, hoặc vùng dưới đồi bên, gọi tắt là LH, bị kích thích, động vật sử dụng nhiều thức ăn hơn. Ngược lại, nếu LH bị tổn thương hoặc VMH bị kích thích, động vật tiêu tốn ít thức ăn hơn. Những quan sát này đưa ra khái niệm kiểu mẫu trung tâm kép, trong đó LH được cho là trung tâm đói và VMH là trung tâm no. Tuy nhiên, qua thời gian, dữ liệu không khẳng định được học thuyết này. Chẳng hạn, những con chuột bị tổn thương ở VMH chỉ ăn nhiều thức ăn khi chúng nhận thấy là ngon. Vì vậy, vùng dưới đồi trước giữa VMH không phải chỉ là một trung tâm đơn giản đối với việc phát tín hiệu ăn nhiều hơn hoặc không ăn nhiều, tín hiệu dựa vào loại thức ăn. Thực tế, sự tổn thương VMH có thể phần nào có tác động thổi phồng quá mức những phản ứng thông thường đối với thức ăn. Nếu con chuột biểu thị phản ứng đối với thức ăn có mùi vị ngon mà chúng ăn, phản ứng được thổi phồng sẽ dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều. Nếu con chuột cố né tránh những thức ăn có mùi vị không ngon bằng cách nghẹn hoặc nôn mửa, phản ứng được thổi phồng có thể khiến con chuột không ăn. Hãy tập trung vào cách VMH và LH thực hiện nhiệm vụ được bộ não phân công. Một số thông tin quan trọng mà VMH và LH sử dụng để điều chỉnh hoạt động ăn xuất phát từ mạch máu, đường dưới dạng gluco trong máu và mỡ là những nguồn năng lượng cho quá trình trao đổi chất. Hai tín hiệu cơ bản khởi động việc ăn xuất phát từ những cơ quan cảm nhận kiểm soát các cấp độ của đường và mỡ trong máu. Khi gluco được tích lũy thấp hoặc không có sẵn trong quá trình trao đổi chất, những tín hiệu từ các cơ quan cảm nhận tế bào gan được gửi tới vùng dưới đồi bên LH, nơi có các neuron nhận biết gluco làm thay đổi hoạt động của chúng khi phản ứng với thông tin này. Các neuron vùng dưới đồi khác có thể phát hiện những thay đổi trong lượng axit béo tự do và mức insulin trong máu. Cùng lúc, các neuron này xuất hiện kích hoạt hệ thống làm thèm ăn ở vùng dưới đồi bên và khởi động hành vi ăn. Những tín hiệu cho thấy trong máu có một mức độ gluco hoặc axit béo cao được VMH sử dụng để loại bỏ hành vi ăn. Tới lúc này, chúng ta thấy rằng cơ thể có những cơ quan thực hiện chức năng làm cho bạn bắt đầu ăn hoặc dừng ăn. Tuy nhiên, qua rất nhiều trải nghiệm cá nhân, bạn hầu như biết chắc chắn nhu cầu về thức ăn của mình dựa vào những dấu hiệu được cơ thể tạo ra nhiều hơn. Giờ thì hãy tìm hiểu những nhân tố tâm lý khiến bạn ăn nhiều hoặc ăn ít thức ăn hơn. Tâm lý ăn uống. Bạn đã biết cơ thể của bạn được trang bị một loạt cơ chế điều chỉnh số lượng thức ăn mà bạn ăn. Nhưng phải chăng bạn chỉ ăn khi phản ứng với cơn đói? Bạn có khả năng sẽ trả lời, tất nhiên là không. Bạn có thể nhớ lại những lúc bạn ăn rất ít, mặc dù có cảm giác đói. Chẳng hạn, người Mỹ thường ăn 3 bữa trong ngày vào những thời điểm cụ thể. Thời gian của những bữa ăn đó phụ thuộc vào những quy phạm xã hội nhiều hơn so với những gợi ý của cơ thể. Hơn nữa, người ta thường lựa chọn thức ăn dựa vào những quy phạm xã hội và văn hóa. Liệu bạn có đồng ý không nếu bạn nhận được một bữa tối với tôm hùm miễn phí? Câu trả lời của bạn có thể phụ thuộc vào việc xem thử. Chẳng hạn bạn là một người theo phong tục Do Thái thì bạn sẽ nói là không. Hoặc bạn là một người ăn chay thì câu trả lời của bạn vẫn phụ thuộc vào việc bạn là kiểu người ăn chay có ăn hải sản hay không. Những ví dụ này ngay lập tức cho thấy lý do tại sao việc ăn không chỉ là sự đáp lại những gợi ý của cơ thể. Vượt qua ngoài những ranh giới về xã hội và văn hóa, tại sao việc ăn uống có thể khiến bạn mất cảm giác đói? Nếu giống như hầu hết mọi người, Bạn cũng dành một ít thời gian để suy ngẫm về những gì bạn ăn mang lại kết quả như thế nào đối với hình dáng và kích thước cơ thể. Để bàn luận về tâm lý ăn uống, chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào những trường hợp trong đó con người cố gắng luyện tập kiểm soát những hậu quả này để cố gắng phục hồi hình dáng cơ thể, đáp lại những nhận thức về tiêu chuẩn mang tính cá nhân hoặc xã hội. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá một số nguyên nhân và kết quả của hiện tượng béo phì và ăn kiêng. Sau đó, chúng tôi mô tả những rối loạn ăn uống có thể xuất hiện như một phản ứng cực đoan đối với những vấn đề liên quan tới hình dáng và trọng lượng cơ thể. Sự béo phì và ăn kiêng. Các nhà tâm lý dành một khoảng thời gian thích hợp để xem xét những tình huống gây ra đại dịch về tình trạng béo phì để xác định người nào là quá trọng lượng và người nào là béo phì. Các nhà nghiên cứu thường dùng cách đo chỉ số trọng lượng cơ thể Body Mass Index, viết tắt là BMI, để tính chỉ số BMI. Người ta chia trọng lượng cơ thể tính theo đơn vị kilogram cho bình phương của chiều cao tính theo đơn vị mét. Trong hầu hết các trường hợp, những cá nhân có chỉ số BMI trong khoảng từ 25 đến 29,9 thì được coi là quá trọng lượng. Những cá nhân có chỉ số BMI từ 30 trở lên được coi là béo phì. Theo những tiêu chuẩn này, xấp xỉ 45% số nam giới trưởng thành và 29% trong số nữ giới trưởng thành ở Mỹ là quá trọng lượng. Thêm 21% trong số nam giới và nữ giới là béo phì. Theo Mokak và những cộng sự năm 2003, tỷ lệ béo phì này tăng lên 71% kể từ năm 1991. Những con số này đưa ra lý do tại sao lại có sự cấp bách trong việc trả lời câu hỏi tại sao con người lại trở nên quá trọng lượng. Có thể bạn sẽ chẳng ngạc nhiên một chút nào khi câu trả lời phần nào nằm trong bản chất và phần nào nằm trong sự nuôi dưỡng. Phần tâm lý học thế kỷ 21 của chương này mô tả trường hợp về bản chất. Một số người có gen hướng tới sự béo phì. Tuy nhiên, ngay cả một đặc tính sinh học bẩm sinh cũng có thể là không đủ để khiến cho một người bình thường trở nên thừa cân. Thêm vào đó, điều quan trọng là cách mà một cá nhân suy nghĩ về thức ăn và hành vi ăn. Nghiên cứu đầu tiên về những khía cạnh tâm lý ăn uống tập trung vào phạm vi mà những người quá trọng lượng lưu tâm tới những gợi ý đói bên trong cơ thể đối với thức ăn ở môi trường bên ngoài, theo Schachter năm 1971. A. Có ý kiến cho rằng khi thức ăn có sẵn và dễ nhận thấy, những người quá trọng lượng làm ngơ trước những gợi ý mà cơ thể đưa ra. Tuy nhiên, lý thuyết này rõ ràng là chưa đầy đủ bởi vì bản thân trọng lượng không phải lúc nào cũng có thể báo trước kiểu ăn. Có nghĩa là không phải tất cả những người quá trọng lượng đều có chung một cơ sở tâm lý về hành vi ăn. Hãy tìm hiểu lý do. Janet Polivy và Peter Herman giả định rằng tâm lý của hành vi ăn là việc ăn có kiềm chế đối nghịch với không kiềm chế, theo Polivy và Herman năm 1999. Những người ăn có kiềm chế đặt ra các giới hạn nhất định về số lượng thức ăn mà họ sẽ cho phép bản thân ăn. Họ thường xuyên ăn kiêng, họ luôn lo lắng về thức ăn. Mặc dù những người béo phì thường hay nói về các kiểu tư duy và hành vi như vậy, nhưng họ có thể là những người ăn uống có kiềm chế, cho dù họ có kích thước cơ thể như thế nào đi chăng nữa. Làm thế nào người ta béo ra nếu họ liên tục ăn kiêng? Nghiên cứu cho rằng khi những người ăn có kiềm chế trở nên tự do khi môi trường sống khiến họ hạ thấp sự kiềm chế của mình, nghĩa là họ có xu hướng cho phép thỏa sức trong những cuộc chè chén với những món ăn có hàm lượng calori cao. Thật không may là có nhiều kiểu môi trường sống làm cho những người ăn có kiềm chế trở nên tự do. Chẳng hạn, sự tự do xảy ra khi người ăn có kiềm chế có cảm giác căng thẳng về năng lực và lòng tự trọng, theo Greeno và Wing năm 1994, Tarnowski, Graf và những cộng sự năm 2000. Thực tế, căng thẳng là trạng thái trở thành một người ăn kiêng nghiêm ngặt. Những kết quả này cho thấy lý do tại sao những người ăn kiêng thường khó trở thành những người ăn có kiềm chế. Như các nhà nghiên cứu lưu ý, chế độ ăn kiêng của họ có thể bị phá vỡ ngay cả khi họ tự hy vọng rằng mình không thể ăn những thức ăn bị ngăn cấm. Theo Upset và những cộng sự, năm 2002, trang 399, giờ thì bạn thấy lý do tại sao quá khó khăn để người ta thực hiện việc giảm cân một khi họ ở mức quá trọng lượng. Nhiều người quá trọng lượng tự tuyên bố với bản thân là nhất định sẽ thực hiện chế độ ăn kiêng. Họ thường là những người ăn có kiềm chế. Nếu những sự kiện căng thẳng trong cuộc sống xảy ra khiến cho mọi người trở nên ăn không hạn chế, việc ăn thỏa thích có thể dễ dàng dẫn tới tăng cân. Vì vậy, những kết quả tâm lý của việc liên tục theo chế độ ăn kiêng có thể có khả năng dẫn tới việc tăng cân hơn là giảm cân. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy những tác động tâm lý giống nhau có thể đem lại sức khỏe và những rối loạn về ăn uống đe dọa cuộc sống như thế nào.